Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 357. Nữ nhi trung thị lang hai. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên xấu hổ nói: "Ta phải đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi." Như Yên, ta cảm thấy, nàng đối với ta khi mang mặt nạ và không mang mặt nạ là hai loại thái độ hoàn toàn khác. Nàng có phải là có chỗ nào bất mãn với ta hay không? Lạc Thuấn Thần thẳng thắn hỏi, không tính toán muốn để cho nàng thời gian nữa. Đợi mấy ngày nữa, nàng vẫn như vậy. Tuy rằng nói, hắn không dám nói là mình thích nàng. Nhưng nếu như là nữ nhân của Lạc Thuấn Thần hắn nhất định sẽ phụ trách nàng. Nếu là thê tử của hắn nhất định sẽ dùng tính mạng bảo hộ mà không phải loại tôn trọng nhau như khách. Nếu như ở chung như vậy thật sự là không thoải mái. Quý Như Yên đứng lên cương một chút cuối cùng thản nhiên nói. Còn nhớ yêu cầu lúc trước ta nói với người hay không? Ta nói trước không viên phòng là bởi vì ta không thích cuộc sống trong cung đình, không thích cao cao tại thượng, không thích lục đục với nhau, ta chỉ thích sống cuộc sống trong giang hồ, một cuộc sống tự do tự tại. Cho nên nàng đối với quỷ hoàng sẽ có gương mặt tươi cười chào đó, còn đối với thất hoàng tử liền không thể như vậy. Đúng thế, Lạc Thuấn Thần hít một cái thật sâu. Ta hiện tại không thể cho nàng đáp án, đợi mọi việc xử lý xong, chúng ta sẽ nói chuyện này, được không? Ân, Quý Như Yên cười cười, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Vậy nàng về trước đi, có chuyện gì ta sẽ cho người báo cho nàng biết. Ân, rời khỏi hành cung, Quý Như Yên đi đến Bách Bảo Trai, ở Bách Bảo Trai, Lý Mặc đã sớm chờ nàng. Lý Mặc vừa thấy nàng, liền đi lên tiếp đón, sau đó nói cho nàng đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, để cho nàng yên tâm. Quý Như Yên gật đầu, Mặc thúc nữ nhi của Trung Thị Lang có đến đây chọn trang sức hay không? Có, vài ngày trước có đến, đang định hôm nay đưa đến Trung Phủ. Trời cũng giúp nàng, Quý Như Yên cười hắc hắc, đưa những thứ Trung Tiểu Thư đã chọn đưa cho ta muốn tự mình đem qua. Được tiểu thư, Lý Mặc không nói hai lời, trực tiếp nghe theo, cầm trang sức trên tay Quý Như Yên hướng về phía Trung Phủ. Trung Phủ, tọa lạc ở phía đông Thịnh Kinh, Trung Thị Lang là tâm phúc của Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên. Bởi vậy chỗ ở cũng cách Yến Phủ không xa, bởi vì nàng lấy thân phận quận chúa đến Trung Phủ cho nên cũng dễ dàng tiến vào. Trung Phủ bày trí, không thể không làm cho Quý Như Yên ngây ngốc. Bởi vì toàn bộ nơi đây đến một bông hoa cũng không có, chỉ có tùng bách cao ngất. Xem ra Trung Thị Lang này là một văn sĩ bất khuất. Quý Như Yên đang chờ, không nghĩ rằng hạ nhân lại đi mời Trung Thị Lang, Trung phu nhân cùng Trung tiểu thư thỉnh đến đây. Trung Thị Lang vừa thấy Quý Như Yên liền khách khí hành lễ. Gặp qua Như Yên quận chúa, không biết quận chúa đến Trung phủ có gì chỉ giáo. Quý Như Yên mau chóng đứng lên, Trung đại nhân khách khí rồi, ta tới đây chỉ là đưa đồ trang sức cho Trung tiểu thư. Cửa hàng gần đây có rất nhiều việc, người đưa hàng không đủ, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đích thân đi. Nói như vậy cũng không có cái gì không ổn. Từ khi Kỳ Di Nương ngu ngốc nháo sự, có ai là không biết Bách Bảo Trai là sản nghiệp của Quý Như Yên nàng. Vốn mọi người cũng không muốn vào xem, nhưng thật sự những đồ trong Bách Bảo Trai rất tinh xảo, mà còn độc nhất vô nhị. Nữ nhân mua đồ sợ nhất là đụng hàng. Vì thế thanh danh của Bách Bảo Trai cứ như vậy mà nổi tiếng. Cách chương.